Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, kỳ quặc, canh 4, Định Kiên cùng Định Thạch gặp sư phụ chỉ là thở dài cũng không nói chuyện. Cực kỳ lo lắng, Định Kiên nói, sư phụ, ngược lại là nói mau nha, Lưu Ly Diệu Liên Kinh đến cùng có cái gì không ổn. Ngược lại là không có không ổn, Tuệ Quảng nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia vì sao sư phụ muốn thở dài? Định Kiên vội hỏi. Sư phụ ngươi cũng đừng sâu chúng ta khẩu vị á. Chỉ là muốn khởi chuyện cũ. Nhịn không được thổn thức. Tuệ Quảng nhẹ khẽ thở dài. Lộ ra phiền muộn chi sắc. Lúc trước ta có một vị sư huynh. Cũng là tu luyện Lưu Ly Diệu Liên Kinh. Vị nào sư bá? Định Kiên vội hỏi. Định Thạch nói. Giống như chỉ có Văn Diệu sư tổ tu tập này kinh a. Này kinh cũng không phải là chúng ta tự vốn chi vật. Tuệ Quảng nhíu mày nói. Tựa như Định Như dâng lên địa tạng chuyển luân kinh bình thường. Chính là theo ngoại giới được đến. Chỉ là có nguyên vẹn truyền thừa. Cho nên có thể tu tập. Đó chính là rồi. Định Kiên cười nói. Chúng ta đại từ ân tự từ trước đến nay thu gom tất cả. Bao dung thiên hạ. Này kinh có thể không dễ dàng như vậy luyện. Tuệ Quảng thở dài. Ta vị kia sư huynh đối với ta cực kỳ chiếu cố. Đáng tiếc cuối cùng nhất bởi vì này kinh mà tự tuyệt. Cho nên cực kỳ thận trọng. Định Như, không được chủ quan. Là, sở ly hợp thành chữ thập. Tuệ Quảng thở dài. Văn Diệu sư tổ như vậy nhưng thật ra là cực hung hiểm. Một cái không tốt là hủy diệt. Này kinh có thể tức thân thành tựu. Nhưng lại hung mãnh dị thường. Ngộ tính cùng định lực và phúc duyên chưa đủ hay là đừng đụng cho thỏa đáng. Sư phụ, chuyện cho tới bây giờ ta không có lựa chọn nào khác. Sở ly đạo, mất đi ngươi có thiên nhãn thông, còn có một đường sinh cơ. Tuệ Quảng nhẹ nhàng gật đầu, lại lộ ra dáng tươi cười. Ta vị kia sư huynh như có thiên nhãn thông, cũng không trở thành rơi vào như vậy kết cục. Cho nên về sau, trong chùa đã quy định. Phàm muốn tu luyện Lưu Ly Diệu Liên Kinh, chỉ bằng thân có thiên nhãn thông. Sư phụ yên tâm, tam sư đệ ngộ tính cùng trí tuệ đều đầy đủ. Ồ, còn tới tầng thứ 9. Định Kiên cười nói, hắn cao thấp dò xét sở ly. Định Thạch cũng như thế. Tuệ Quảng nhẹ quay hàm thủ, chịu đựng như vậy ma luyện. Có thể càng tiến một tầng cũng là chuyện may mắn. Bất quá nhớ kỹ lần này giáo huấn. Thiên nhãn thông có thể hay không liền không cần. Sở ly hợp thành chữ thập gật đầu. Hắn đã có Lưu Ly Diệu Liên Kinh. Theo lý thuyết có thể hóa đi nghiệp lực. Có thể không kiêng nể gì cả dùng thiên nhãn thông. Chỉ tiếc không có đẹp như vậy sự tình. Hóa giải nghiệp lực thật là quá mức thống khổ. So thiêu chết càng lớn. Tưởng tượng liền toàn thân run lên. Tam sư đệ, theo chúng ta đi Thái Đông trấn Hải Thành a. Định Kiên cười nói. Hảo hảo tán tản ra tâm, trên đại dương bao la mặc dù hung hiểm, thực sự bao la, sướng tâm thư trí, tại bờ biển tu luyện rất có ích lợi. Sở ly nhìn về phía Tuệ Quảng, Tuệ Quảng quay hàm thủ, đi lịch lãm rèn luyện một phen cũng tốt. Người luyện chính là Lưu Ly Diệu Liên Kinh, cần được tại hồng trần ở bên trong ma luyện. Sở ly nói, sư phụ lúc trước giết chết hoàng tế thế chính là cái gì võ công? Người muốn học phục ma ấn. Tuệ Quảng cười nói. Sở ly nói. Khả năng tu tập. Tuệ Quảng quay hàm thủ nói. Người tinh thông địa tạng chuyển luân kinh. Tu tập phục ma ấn ngược lại là làm chơi ăn thật. Nhưng này ấn quá mức ngoan độc. Cần được thận dùng. Sở ly nói. Đệ tử tránh khỏi. Tiến lên hai bước. Tuệ Quảng đạo. Định Kiên cười nói. Sư phụ. Chúng ta cũng muốn tu tập. Tuệ Quảng lắc đầu nói. Hai người các ngươi không thành. Khống chế bất trụ này ấn. Định Thạch nói. Vì sao? Các ngươi một thân bàn nhược long tượng công chí cương chí dương. Không cách nào kết ấn. Tuệ Quảng nói. Định như tinh thông địa tạng chuyển luân kinh. Có thể âm dương lẫn nhau hóa. Sinh từ trái ngược. Mới có thể tu thành. Ngoặc kép. Được rồi. Định Kiên cùng Định Thạch bất đắc dĩ. Sở ly tiến lên hai bước đi vào Tuệ Quảng trước mặt. Tuệ Quảng nhẹ nhàng một chỉ theo như ra. Đinh, chấm ngoặc kép, sở ly trong đầu vang lên một tiếng thanh minh. phảng phất đánh Ngọc Khánh âm thanh. Hắn bỗng nhiên biết được phục ma ấn vận chuyển chi pháp. Vì vậy hai tay kết ấn, thân thể khí tức tự nhiên lưu truyền. Chân trái phun lên bàn nhược long tượng công nội lực. Chân phải phun lên nhưng lại một cỗ chí âm chí hàn lực lượng. Cả hai quấn quanh cùng một chỗ, tựa như thái cực cá xoay tròn. Sau đó, ầm ầm, một tiếng trầm đục. Hồn nhiên dung làm một thể. Sau đó hai tay vừa tăng, một cỗ lực lượng nghiêng tiết ra. Ầm ầm, gạch xanh mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Khá lắm phục ma ấn. Định Kiên cùng Định Thạch kinh ngạc nhìn dưới mặt đất. Định Thạch cười nói, sư phụ, cái này phục ma ấn cùng phục hổ ấn cái đó một cái càng mạnh hơn nữa. Phục hổ ấn là cùng bàn nhược long tượng công đồng dạng võ công tâm pháp. Phục ma ấn chỉ là một loại ấn pháp. Có thể nào nói nhập làm một? Tuệ Quảng lắc đầu nói, một cái là tâm pháp, một cái là kỹ pháp. Các ngươi nếu thật muốn luyện, cái kia liền luyện tốt Địa Tạng Chuyển Luân Kinh a. Hai người lập tức lộ ra sầu khổ. Địa Tạng Chuyển Luân Kinh mặc dù là đến từ hạ giới, lại gian nan vô cùng, cần cực cao ngộ tính. Hai người bọn họ cũng luyện qua, cảm thấy không thể bại bởi sư đệ. Đáng tiếc rơi xuống khổ công lại không có gì tiến triển. Bọn hắn luyện bàn nhược long tượng công cần kiên định ý chí cùng dũng hướng vô địch khí thế. Mà Địa Tạng Chuyển Luân Kinh lại âm quyệt hay thay đổi. Cùng bọn họ xưa nay quan niệm hoàn toàn bất đồng. Rất khó nhập môn. Tuệ Quảng khoát khoát tay nói, đi thôi. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ theo hai người rời khỏi thiền viện. Sau đó lóe lên xuất hiện tại Thái Đông trấn Hải Thành một gian quán rượu. Đây là quán rượu lầu 3 một gian phòng ốc. Bày biện tràn đầy cả bàn đồ ăn. Còn có một bình rượu ngon. Mời đến hắn ngồi xuống. Lại mời đến gã sai vặt thay đổi một đám đồ ăn. Sau đó nói nổi lên Thái Đông trấn Hải Thành tình hình gần đây. Từ lần trước đánh lui Ngàn Dương đảo về sau, trên biển Chư đảo ngược lại là yên tĩnh đi một tí. Định Kiên uống một chén rượu, thở dài nói, chúng ta cũng có thể nghỉ khẩu khí. Chỉ là khổ sư đệ ngươi. Đại sư huynh nói những khách khí này lời nói làm cái gì? Sở Ly lắc đầu, mỉm cười, bưng lên chén lớn uống một hơi cạn sạch. Định Kiên cùng Định Thạch muốn một bàn này từ thức ăn ngon có thể có không ít thịt. Đây cũng là ước định mà thành quy củ. Người luyện võ như không ăn thịt, huyết khí rất khó cường tráng đủ. Hành tẩu võ lâm chi tế ăn một ít rượu thịt cũng không có người đi quản. Nhưng không thể tại trong chùa cùng tự chung quanh ăn thịt uống rượu. Như văn diệu hòa thượng như vậy là phạm húy. Định Thạch nói, bọn hắn như vậy trung thực, quá kỳ quái, lại để cho Ngũ Lôi Phong người đi tìm hiểu. Định Kiên lắc đầu, chỉ trơn bóng đỉnh đầu. Chúng ta rất khó giấu giếm được ngoại nhân. Không chỉ là đầu trọc, còn có quanh thân khí chất. Có phải hay không hòa thượng liếc có thể nhìn ra được. Nhất là trên biển Chư đảo cao thủ. Đối với đại từ ân tự đệ tử càng là nhạy cảm. Tuyệt không thể gạt được. Mà Ngũ Lôi Phong tắc thì bất đồng. Bọn hắn tâm pháp cùng đại từ ân tự bất đồng. Ẩn giật, đứng trong đám người rất không đáng chú ý. Hơn nữa Ngũ Lôi Phong dịch dung thuật. Trà trộn vào hải đảo không khó. Bọn hắn đã đi, nhưng một mực không có tin tức. Định Thạch nhíu mày, Sở Ly nói, đại sư huynh nhị sư huynh là lo lắng bọn hắn vẫn còn mưu đồ bí mật tiếp theo tiến công. Đó là nhất định được. Định Kiên khẽ nói, bọn hắn tuyệt sẽ không chết tâm. Thực tế có vạn tử dương tại. Định Thạch nghiêm nghị gật đầu. Sở Ly nói, ta đây đi xem a. Định Kiên khoát tay. Hãy để cho Ngũ Lôi Phong cao thủ dò xét. Chúng ta không am hiểu cái này. Chỗ đó quá nguy hiểm. Đừng tiễn chết. Người ta đã hãm vào bên trong. Lại để cho bọn hắn đi. Thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ rồi. Định Thạch không cho là đúng lắc đầu. Sở Ly trầm ngâm không nói. Định Kiên nói, tam sư đệ, trước đó lần thứ nhất chết hoàng tế thế chính là Ngàn Dương đảo chủ cháu trai. Coi như mình ra, tu vi cũng sâu. Lại bị chúng ta giết chết. Ngàn Dương đảo không đến báo thù. Quá kỳ quặc rồi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.